Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Đây cũng là những tập cuối cùng rồi. Các bạn nhớ để làm like, một share và có một đóng góp ý kiến những bộ truyện tiếp theo các bạn muốn nghe, để mình có thể xem xét, mình có thể đọc cho các bạn nghe. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, có một góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 92, chương 621, ngưỡng mộ thần của các người. Người Quang Diệu Thành chỉ có chút mơ hồ. Bọn hắn vốn dĩ cho rằng tà thần không biết đến danh xưng, lại không ngờ rằng người là do đối phương đưa đến. Biểu ca tao rốt cuộc ở đâu? Chủ Trường Mạo vẫn luôn trên đường tìm kiếm biểu ca. Từ sau khi theo vết chân của dòng từ thế giới quen thuộc đến một thế giới khác, hắn đối với thế giới này rất lạ lẫm. Từ khi bước trên con đường tìm kiếm biểu ca, trên đường này hắn gặp phải rất nhiều quái vật. Nhưng vì để tìm kiếm biểu ca, hắn không muốn gieo sát thêm quá nhiều kẻ địch. Thế nhưng những quái vật này quá hung hãn, điều này khiến cho chú Trung Mậu rất phẫn nổ. Ta không chọc giận đám các người muốn làm gì? Sau đó bốp bốp mạnh liệt đánh, đánh cho những quái vật kia không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Hiện tại hắn tới nơi này cũng không muốn làm gì, chỉ là biết rõ nơi này tụ tập rất nhiều người. Hắn chỉ muốn đến hỏi một chút xem các người có biết biểu ca ta ở đâu không. Ta tìm kiếm vất vả, rất muốn trở về bên cạnh biểu ca. Bị đại nhân này, bây giờ Quang Diệu Chi Thành gặp phải kiếp nạn tà thần xâm lấn, hy vọng đại nhân có thể ra tay tương trợ giúp đỡ, ngăn trở kẻ địch. Mà vội vàng nói, một vị cường giả không biết rõ lai lịch xuất hiện ở đây, đồng thời còn là loài người. Nếu như có thể được sự giúp đỡ của đối phương, có lẽ còn có chút hy vọng sống sót. Chủ Dung Mẫu hỏi, vậy ngươi có biết biểu ca của ta ở đâu không? Biểu ca? Mào ngây người vội vàng hỏi, không biết biểu ca của ngươi tên gì? Lâm Phàm. Biểu ca của ta tên Lâm Phàm, ngươi biết không? Chủ Dung Mẫu chờ đợi câu trả lời. Khoảng thời gian này hắn không chỉ gặp phải rất nhiều quái vật, còn gặp phải không ít loài người. Nhưng thật đáng tiếc, hỏi ai cũng nói không biết biểu ca. Hắn sắp tuyệt vọng rồi. Tổ Long nói, bọn hắn không biết biểu ca người là ai. Đây không phải thế giới trước đây, mà là thế giới khác. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tìm đường trở về. Đã nói với ngươi hơn nửa năm rồi, sao ngươi không hiểu à? Chủ Trung Mộng nhìn Tổ Long, hắn thấy nếu như không phải con rồng này, hắn cũng không có khả năng đi vào nơi này. Mào lắc đầu nói, không biết. Chủ Trung Mộng thở dài, có chút thất lạc. Ta biết rồi, các ngươi làm sao mà biết được? Đi thôi, đến nơi khác tiếp tục tìm kiếm. Tổ Long nói, ngươi không giúp bọn hắn ngăn cản những quái vật này sao? Với thực lực bọn hắn tuyệt đối không ngăn cản nổi. Chủ Trung Mộng nói, làm sao mà ngăn cản? Đằng sau quái vật kia có tên tiểu tử lợi hại, ta phải giữ lại tính mệnh của mình để tìm gặp biểu ca của ta. Hung hồ tính mệnh của ta chỉ có thể hy sinh cho biểu ca, vì vậy không sẽ không hy sinh cho người khác. Ồ, điều này cũng đúng. Tổ Long gật đầu. Những quái vật trước mặt này hoàn toàn không là cái gì, nhưng có rất nhiều quái vật đằng sau. Bọn chúng lúc ẩn lúc hiện như những bóng ảnh kia, khí tức tỏa ra ngoài rất khủng bố. Nếu quả thật đánh nhau, kết quả khó mà nói. Không có nghĩa lý gì, việc này ta bất lực. Ta chỉ muốn đi tìm biểu ca, những chuyện khác không nghĩ tới. Hy vọng các người may mắn. Chủ Trường Mậu nói. Tổ Long còn có thể nói cái gì, trực tiếp quay đầu hướng về phía phương xa bay đi. Bọn nô bộc của tà thần không có ngăn cản chú Trung Mậu rời đi. Mục tiêu của bọn chúng là hủy diệt Quang Diệu Thành, mà không phải đối nghịch cùng tên gia hỏa này. Mào nhìn theo bóng người của chú Trung Mộng rời xa, muốn nói điều gì, thế nhưng lại cảm thấy có gì đó ngăn cản ở cổ họng, rất khó mà mở miệng nói ra. Cũng từ ngay sau đó, thương khung bị đè nén, thứ nguyên bị vỡ ra, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đánh thẳng vào đám nô bộc của tà thần. Tiếng nổ kinh người bão phát ra, đại địa lõm sâu, hình thành một cái hố to lớn. Không ít nô bộc của tà thần còn không hiểu chuyện gì đã phát sinh thì đã bị biến thành tro tàn, thật sự quá khốc liệt. Mặc dù chú Trung Mậu không hề ở lại hỗ trợ, nhưng hắn vẫn tương trợ phòng thích đại triều, sau đó cũng không quay đầu lại, liền chạy. Lập tức tà thần bên kia rất tức giận, không nghĩ rằng lại có con người can đảm ở đây dưới mắt bọn hắn động thủ. Đò ta, Mào nói khẽ, nhẹ nhàng thở vào. Bất luận như thế nào, chỉ đối phương đã giúp bọn hắn giảm đi không ít áp lực. các chiến sĩ bảo vệ Quang Diệu Chi Thành cũng sợ ngây người. Thật là lợi hại. Nếu như đối phương nguyện ý ở lại giúp đỡ, vậy thì Quang Diệu Chi Thành nhất định có hy vọng. Chỉ đáng tiếc đối phương đã đi. Giữ với tinh thần, Mao nói lớn, làm cho những tiến sĩ đang ngây người ra giật mình tỉnh lại. Vị cường giả kia đã giúp chúng ta hủy diệt không ít nô bộc của tà thần, chúng ta cần phải cố gắng kháng cự. Những thánh thành còn lại rất nhanh sẽ tới giúp đỡ, chúng ta cần phải kiên trì đến lúc đó. Vâng, đám người đồng thanh thét lớn, tin tưởng ở trong lòng thiêu đốt lên. Không dài, chỉ cần kiên trì đến khi cao thủ thánh thành khác đến đây, vậy thì bọn hắn còn cơ hội sống sót. Nô bộc của tà thần điên cuồng hướng về phía bên này lao tới. Cây vị cầm thanh đại kiếm kìa, chém giết đám nô bộc của tà thần. Hắn không muốn trở thành quái vật bị khí tức của tà thần lây nhiễm. Người đồng hành càng không nhẫn tâm động thủ với hắn. Bởi vậy hắn xông vào bên trong đám nô bộc của tà thần, trực tiếp cùng nô bộc của tà thần đồng quy vu tận. Một trận đánh thực lực cách xa, đại chiến bạo phát. Quay về phòng bị. Nô bộc của tà thần càng lúc càng nhiều, thân thể cũng càng lúc càng to lớn. Bọn chúng tiếp tục ngăn cản bên ngoài, như vậy chỉ có một con đường chết. Ánh sáng rực rỡ ở trên tường thành bạo phát, oanh tạc thẳng về phía của nô bộc tà thần. Một con quái vật một mắt trực tiếp hướng thẳng về phía Quang Diệu Chi Thành nã đến. Cánh tay to lớn che khuất cả bầu trời, một tiếng ầm vang lên, ánh sáng hiển hiện ngăn chặn một đòn tấn công này. Nô bộc của tà thần lực lượng quá mạnh, cảm giác đại địa cũng đang run sợ. Nếu như không phải có màn sáng, dưới một đòn tấn công này, Quang Diệu Chi Thành sắp phân thành hai nửa. Mao khó khăn phân thân, hắn bị kiềm chế bởi người thời đại cũ. Sạch cổ trong tay ánh sáng chói đến đỉnh phong. Huyệt thực đáng chết, đáng chết. Bên kia người thời đại cũ đang tiếp chiều tỏ ra giận dữ, vẫn không thể đem Quang Diệu Chi Thành đánh hạ, làm cho hắn cảm giác đang bị sỉ nhục. Vô số nô bộc của tà thần va chạm vào màn sáng, màn sáng không ngừng chấn động, từng vòng sóng gợn khuếch tán ra. Nếu theo đợt tấn công này, không biết rõ có thể trèo chống được bao lâu. Hy vọng có thể kiên trì đến khi bọn người kia đến. Qua hồi lâu, sắc mặt của Mao dần dần tái nhợt, đồng thời khí tức tà thần quấn quanh ở trên người dần dần trở nên nồng đậm. Hắn mượn quá nhiều lực lượng của tà thần, nếu tiếp tục như vậy thì hắn sẽ triệt để bị khí tức của tà thần lây nhiễm. Nếu như hắn bị lây nhiễm, vậy Quang Diệu Chi Thành không còn bất kỳ hy vọng gì. Màn sáng bắt đầu vỡ ra các đường vân, âm thanh nghe rất trong trẻo. Không tốt rồi. Mao kinh sợ, sắc mặt cũng thay đổi. Dưới sự tấn công liên tiếp và dày đặc của nô bộc tà thần, thật là muốn vỡ vụn rào. Lúc này tất cả mọi người ngẩng đầu lên, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn cảm giác đã không còn hy vọng. Chỉ cần màn sáng vỡ vụn, đám tà thần sẽ điên cuồng xông vào. Bọn hắn sẽ bị những đám nô bộc của tà thần cấu xé, thậm chí đến một bộ thi thể hoàn chỉnh cũng không còn. Mao đừng sợ, to tới đây. Nhưng vào lúc này có âm thanh chuyển đến. Mao vui mừng khôn xiết, thanh âm này là của Mạc Phu. Không ngờ Mạc Phu tới nhanh như vậy, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chẳng chốc lát, Lâm Phàm từ bên trong thứ nguyên đi ra, đi theo là Mạc Phu. Tiêu lão tổ đang chau mày, cảnh tượng này làm cho hắn nhớ lại điều gì đó. Lâm Phàm nói, đúng lúc đuổi kịp. Tốc độ của Mạc Phù quá chậm, nếu theo tốc độ của hắn đến, sợ rằng mất một đoạn thời gian nữa mới tới. Dừng tay lại cho ta. Lâm Phàm hét lớn, âm thanh hóa thành những đợt sóng âm quét sạch tới. Những đám nô bộc của tà thần nghe được âm thanh này, trong lòng của bọn chúng đột nhiên cảm thấy run rẩy, phảng phất như bị thứ đồ vật nào đó ngăn chặn lại. Mạc Phù và Lâm Phàm rơi xuống ở trên trường thành. Mao, chúng ta không tới muộn chứ? Mạc Phù vỗ bả vai của Mao rồi cười hỏi. Nếu như một người hắn tới đối mặt với cảnh tượng này thì tuyệt đối sẽ sợ mà tè ra quần. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn có tới hai vị cường giả nên hắn không thấy sợ. Tình hình coi như là không giống. Mao miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Không muộn, nếu như người tới trễ một chút, vậy chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ta. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ, nghi ngờ nói. Hai vị này là? Mạc Phu cười. Yên tâm, ta mời người tới trợ giúp. Có bọn họ ở đây thì Quang Diệu Thành tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả. Mao có chút kinh ngạc, dường như cô không dám tin tưởng. tình hình hiện tại cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu vẻn vẹn chỉ có hai vị tới giúp đỡ thì làm sao có thể giải quyết được chuyện này. Dù có tới 10 vị nhị thánh ở đây thì cũng không có cơ hội quá lớn. Làm trưởng môn ạ, ngươi nhìn xem nơi đó không có ít tà thần tới nhỉ? Tiểu lão tổ chỉ vào phương xa nói. Mặc dù tà thần không có xuất hiện bản thể, thế nhưng ở nơi đó lại có rất nhiều. Bọn chúng lúc ẩn lúc hiện, những thân ảnh to lớn giống như là những tòa núi. Lâm Phàm nhìn về phía trước, trong mắt hắn đột nhiên lóe sáng lên. Hắn khi nào đã từng gặp qua cảnh tượng này, thật sự quá kinh người. Người đừng có kích động, ta tới trước. Lâm Phàm đưa tay ra, ra hiệu Tiêu lão tổ yên tĩnh đứng ở chỗ này đợi. Chuyện kế tiếp thì giao hết cho hắn là được. Tiêu lão tổ nói. Như vậy sao được, cùng đến. Đối với Lâm Phàm nói, hắn sao có thể để cho Tiêu lão tổ động thủ? Chỉ là chỉ sau khi hắn thu hoạch được điểm nỗ khí, nếu không tuyệt đối không có khả năng để cho Tiêu lão tổ tham dự vào. Người chờ ta một chút, ta đi cùng bọn hắn nói chuyện đã. Lâm Phàm không đợi Tiêu lão tổ đáp lời mà trực tiếp hướng thẳng về phía trước lao đến. Mao thẫn thờ nhìn theo Lâm Phàm và Tiêu lão tổ, hai người này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Theo như lời của hai người bọn họ nói, hắn nghe hiểu nhưng không thể nào hiểu được ý của bọn họ. Nghe giống như đang nói ta muốn đơn đấu, không được, muốn tiến thì cùng tiến lên. Đại khái ý tứ chính là như vậy. Cái này có chút khoa trương quá đi. Lâm Phàm nhìn xuống một mảnh đen kịt phía dưới, bọn chúng chính là nô bộc của tà thần. Trên khóe miệng còn lộ ra nụ cười, nói một đám cặn bã, các người đây làm gì vậy? Đám nô bộc của tà thần ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Bọn chúng không có bất kỳ phản ứng nào. Các người một chút điểm nỗ khí cũng không có. Các người, những tên nô bộc của tà thần hèn mọn này, bây giờ bản trưởng môn đến đây, các người còn dám làm càn à? Mẹ kiếp, các người mau quỳ xuống cho ta, ngưỡng mộ thần của các người. Lâm Phàm thét lớn, tiếng thét kinh khủng, sức uy áp với tốc độ cực nhanh bạo phát ra. Uy áp kinh khủng, vô số nô bộc của tà thần thừa nhận bọn hắn khó có thể chịu đựng nổi uy áp này. Mặt đất rạn nứt, bọn chúng trực tiếp nằm rạp xuống dưới đất. Đối với bọn chúng mà nói, trên thân thể giống như phải gánh chịu một tải trọng cực kỳ lớn. Điểm nỗ khí cộng 999, điểm nỗ khí cộng 999. Tiếng phẫn nộ xen tiếng gầm gừ vang vọng cả trời đất, mà nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Phàm càng ngày càng sán lạn. Thu hoạch điểm nỗ khí chính là đơn giản như vậy. Đơn giản, thẳng thắn mới có tác dụng lớn nhất. Chương 622. Oà, ngươi thật là vô lại. Đây là muốn làm gì vậy? Tiểu lão tổ có chút mê mang nhìn Lâm Phàm. Nô bộc của tà thần không có lòng xấu hổ, nhục nhã bọn hắn thì làm được cái quái gì? Nếu là hắn, nào có nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đánh là liền xong việc. Mạc phu cường giả này ngươi tìm từ nơi nào đến vậy? Mạc nhìn muốn trợn tròn con mắt, thế này cũng quá kinh khủng đi. Bọn nô bộc của tà thần khó mà địch nổi dưới uy thế của đối phương, vậy mà toàn bộ nằm xuống. Đây rốt cuộc là dạng lực lượng kinh khủng gì? Mạc phu trừng mắt, đừng nói Mạc trợn tròn mắt, đến chính hắn cũng có chút sững sờ. Mà ngay sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, bình tĩnh nói. Cơ duyên gặp phải, ta nói qua rồi, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần có bọn họ, tà thần tuyệt đối không có cách gì. Những chiến sĩ bên kia đứng ở trên tường thành, miệng cũng mở rộng, cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh trụ. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua lại có người có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Lâm Phàm cảm nhận được những ánh mắt sùng bái mà khiếp sợ, nhưng không có để trong lòng, rất bình thường. Người ưu tú giống như hắn vậy, làm sao có thể không bị người ta sùng bái? Các người thân là nô bộc của tà thần mà chỉ có chút thực lực ấy sao? Lâm Phàm tiếp tục mở miệng, lượng lớn điểm nỗ khí đánh tới, làm tâm tình của hắn rất vui thích, cảm giác cuộc sống muốn đi đến đỉnh phong. Nô bộc của tà thần tức giận gào thét, bọn chúng nghĩ, nhưng dưới uy thế kinh khủng, đến một ngón tay cũng không thể động đậy. Đột nhiên, phương xa những tà thần đang ẩn ở phía sau kia động thủ, một uy thế kinh khủng từ phương xa cuốn tới. Chỉ là đối với Lâm Phàm nói, đến tà thần cũng phải nhìn cái dạng là tà thần gì mới được. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, uy thế chấn động, ngưng tụ thành nắm đấm, đột nhiên đấm tới một quyền. Những hư ảnh phương xa kia hỗn độn đột nhiên phát sinh nổ tung, nhưng tiếng giống phẫn nộ từ nơi đó truyền tới. Hiển nhiên là tà thần cũng bị hành vi của Lâm Phàm làm cho tức giận rồi. Lâm trưởng môn ạ, nói là cùng lên đánh, đừng có độc chiếm. Tiểu lão tổ vội vàng đánh. Lần trước một người một thì có thể nói thiệt thòi lớn, vận khí của hắn thật sự quá kém, vẫn luôn xuất hiện tà thần nhị đẳng, làm hắn rất bất đắc dĩ. Đừng nói vội có được hay không, lúc này vừa mới bắt đầu thôi, ngươi có thể hoài nghi ta sẽ độc chiếm toàn bộ những tà thần này à? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Hài, thật đúng là khó mà nói. Tiểu lão tổ biết Lâm Phàm rõ ràng, hạng người gì cũng có thể không biết sao. Nếu thật sự tin đối phương, vậy coi như là gặp quỷ. Lúc này Lâm Phàm không có ngăn cản tiểu lão tổ đến hỗ trợ, hắn chỉ cần điểm nộ khí, cái khác chẳng có chút quan trọng nào. Huyết thực hệ bọn các người đều muốn chết à? Có tà thần tức giận gào thét, sóng âm phẫn nộ giống như lưỡi dao cuốn tới. Một số nô bộc của tà thần bị nạn tại trước mặt lưỡi dao Bori kia, bọn hắn bị cắt chém thành mảnh vỡ. Thôi đừng có giả bộ làm mô hình, đều đi ra đi, để bản trưởng môn xem thực lực của các ngươi như thế nào. Lâm Phàm không kỵ một tí nào, hắn không có cảm nhận được khí tức kinh khủng, cũng nói rõ bên trong những tà thần này cũng không có 10 vị trí hàng đầu. Nếu như là tà thần Purien giáng lâm, hắn cùng tiểu lão tổ hoàn toàn chính xác cần phải chạy trốn, nếu không rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Ngày sau đó, từng thân ảnh to lớn xuất hiện ở phương xa giữa thiên địa. Nhóm tà thần lấy chân thân giáng lâm. À, số lượng không ít. Tiểu lão tổ cẩn thận nhìn, xác định nhân số. Có tà thần nhất đẳng, cũng có tà thần nhị đẳng, đầy đủ cho hắn cùng Lâm Phàm thu hoạch một đợt. Lâm trưởng môn à, ai cũng đừng quản ai, giết được chính là của người đó. Ngươi nói có được hay không? Tiểu lão tổ nói. Lâm Phàm nói. Liệu ngươi có được không? Tiểu lão tổ nghe lời nói này, sắc mặt thay đổi. Còn nói không được chắc, mặc dù hắn không tin vận khí mình sẽ nát như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng không muốn nếm thử. Nếu quả thật nát như vậy, thì nên làm như thế nào cho phải? Không đến nói như vậy chứ. Tiểu lão tổ nói, sau đó kinh hô. Lâm trưởng môn, ngươi chơi xấu cũng còn chưa nói bắt đầu mà. Hắn không ngờ tốc độ Lâm trưởng môn lại nhanh như vậy, mà trực tiếp hướng phía bên trong tà thần phóng đi. Sau đó hắn cũng không do dự, trực tiếp đuổi theo. Thế nào, ta mời giúp đỡ đủ mạnh chứ? Mạc Phù nói, đồng thời rất hâm mộ. Nếu như hắn cũng có thực lực như vậy, có lẽ tất cả đều sẽ không như thế này. Mao ngây người nhìn, chưa hề trải qua cảnh tượng như vậy. Bỏ họ lại. Theo Mao, hai vị cường giả này tuyệt đối không phải người thế giới này. Không có lực lượng của tà thần, căn bản không có khả năng mạnh như vậy. Vị này là Lâm trưởng môn Lâm Phàm, đến từ một huyết thực giới khác. Nhưng mà bởi vì có cường giả như Lâm trưởng môn, cho nên nơi đó cũng không có bị tà thần chiếm giữ. Mạc Phù nói, nếu như trước đây bọn hắn nơi này cũng có cường giả, kết quả đương nhiên sẽ không giống như bây giờ. Lâm Phàm. Mao nghe được tên này thì hơi sững sờ. Ngày vừa nãy hắn giống như cũng nghe được có người nhắc đến cái tên này. Sao vậy? Mạc Phù nghi ngờ hỏi. Mao nói, hồi trước khi các người đến, xuất hiện một người trẻ tuổi cũng rất lợi hại. Hắn nói là đang đi tìm biểu ca, mà tên biểu ca của hắn là Lâm Phàm, không biết có phải là cùng một người hay không. Mạc Phù ngây người, suy nghĩ một lát, cảm giác hẳn không là cùng một người. Có lẽ đợi lát nữa kết thúc, có thể hỏi một chút Lâm trưởng môn. Lúc này phương xa có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Phàm cùng tiểu lão tổ hai người, chính là sói lạc bảy dê. Người cái tên tà thần nhị đẳng này cút đi, bản tọa không có thời gian chơi với người. Tiểu lão tổ một cước đạp một vị tà thần nhị đẳng sang một bên, trực tiếp nổi giận, gầm lên một tiếng, nhào về phía tà thần nhất đẳng đằng trước kia. Đây là vị tà thần nhất đẳng thứ 38, Hatuda, thân đen như là thân rùa, có sắc ngoài cương rắn, mai rùa mọc đầy xúc tu máu thịt. Muốn chết! Tà thần Hatuda tức giận nói. Hắn không ngờ huyết thực hèn mọn cũng dám đánh về phía hắn. Mặc dù thực lực của tiêu lão tổ giảm xuống rất nhiều, nhưng đối phó với tà thần nhất đẳng thứ 38 vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Nằm xuống cho bản tọa! Tiểu lão tổ vỗ tới một trường, lực lượng hùng hậu nghiền ép mà đi. Phịch một tiếng, thân thể của tà thần Hatuda nổ tung. Nằm ngón tay tiểu lão tổ vỗ lấy, hạt châu huyết nhục tới tay. Cái thứ nhất, tâm tình của hắn rất vui, chỉ cần tiếp tục giết tiếp, đạo văn pháp tắc tiêu thốn, hắn rất nhanh liền có thể trở về. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lâm Phàm, vậy mà không nhịn được kinh hô. Cầm thú! Hắn không ngờ Lâm Phàm so với hắn còn hung ác, còn tham lam hơn. năm ngón tay bắt lấy một đầu tà thần, trực tiếp hướng về phía một đầu tà thần khác đập tới, sau đó trực tiếp đem hai đầu tà thần này thu sạch. Tốc độ như vậy còn nhanh hơn hắn. Lấm trưởng môn à, hoan một chút đi, có thể đứng nhanh như vậy không? Tiểu lão tổ quát. Lâm Phàm trả lời. Chính là ngươi chậm thì trách ai? Trên tường thành, Mao Đờ Đẫn nhìn một màn phát sinh ở phương xa, sau đó chất phát quay đầu. Ma phu, ngươi nói những tà thần kia thật là đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh như bây giờ à? Hả? Mạc Phú ngây người, sau đó nói. Hẳn là phải. Hẳn bây giờ cũng có chút mê màng. Những thứ tà thần cực hung cực ác kia chiếm lĩnh thế giới bọn hắn, coi bọn hắn là huyết thực của tà thần. Bây giờ đang bị người ta đánh tơi bời, lại thỉnh thoảng cũng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp nhận được. Lâm Phàm cùng Tiêu Lão Tổ một bên đánh tơi bời tà thần, một bên vẫn còn chửi lẫn nhau, căn bản là không coi tà thần ra gì. Đột nhiên phương xa thiên địa có âm thanh chuyển đến. Chủ trùng mau thét lên, âm thanh rất kích động, cũng không dám tin. Hả? Lâm Phàm nghe được âm thanh này, sắc mặt đột nhiên kinh biến, dừng động tác trong tay, trừng mắt nhìn về phía phương xa. Khi thấy đạo thân ảnh kia, hắn mới xác định không có nhìn lầm, đó đúng thật là biểu đệ biến mất hơn nửa năm của hắn. Biểu ca, ta tới giúp huynh. Chủ trùng mộng quát, trực tiền gia nhập chiến trường. Hắn vốn đã rời khỏi rồi, nhưng ở giữa đường hắn nghĩ tới biểu ca đã từng vì bách tính làm ra những chuyện vĩ đại kia, mà hắn thân là biểu đệ sao có thể thấy chết không cứu. Cho nên sau khi do dự một chút, hắn liền lập tức quay đầu. Nhưng khi đến gần, hắn phát hiện ra có khí tức rất quen thuộc, tự nhiên là khí tức của biểu ca, cộng thêm tốc độ không kịp chờ đợi mà đánh tới. Khi thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, Trung Trung Mạo nước mắt rốt cuộc cũng không cầm được mà chảy xuống. Rốt cuộc tìm được biểu ca rồi. Giờ phút này hắn giống như hiểu rồi, có lẽ đây chính là ông trời an bài cho hắn. Nếu như hắn không quay trở lại, vậy thật bỏ lỡ cơ hội gặp biểu ca. Biểu đệ à, cần đánh sắp mặt những tà thần này trước, lấy hạt châu huyết nhục, chờ sau khi kết thúc chúng ta từ từ trò chuyện. Lâm Phàm nói. Được biểu ca. Chủ trùng mạo nói. Lâm Phàm nhìn thấy tổ long, lần đầu tiên liền nhận ra đây không phải là con rồng của Triệu gia sao, làm sao lại ở cùng biểu đệ. Khó trách từ sau trận chiến kia, con rồng này liền biến mất vô tung vô ảnh, không ngờ vậy mà ở cùng biểu đệ. Xem ra biểu đệ trong khoảng thời gian này cũng gặp không ít kỳ ngộ. Tiểu lão tổ nhìn thấy tình hình này, lập tức hoảng sợ nói. Lâm trưởng môn, người đây cũng quá hèn hạ đi, ta chỉ có một người. Trong chốc lát, tiểu lão tổ cảm giác được một ánh mắt ẩn chứa sát ý hướng về phía hắn đánh tới. Thầy Chu Trung Hậu trừng tròng mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu lão tổ. Cái tên này vậy mà nói biểu ca hèn hạ, đáng ghét. Chỉ cần một ánh mắt chỉ thị của biểu ca, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên đánh cái tên này một trận tơi bời. Đừng có nhìn ta như vậy, ta với biểu ca ngươi là người quen. Tiểu lão tổ nói. Dừng tay một lát, Tiêu lão tổ phát hiện Lâm Phàm lại chém chết hai tà thần, khiến hắn rất gấp. Tại sao có thể có chuyện vô lại như thế phát sinh? Lâm Phàm phát hiện thực lực của biểu đệ cũng rất không tệ, vậy mà đạt đến đạo cảnh tầng 8 rồi. Kỳ thật hắn không biết đến chính là Chu Trung Mộc bị thực lực của mình dọa sợ. Mặc dù cùng biểu ca thất loạt một đoạn thời gian kia, hắn vẫn luôn cố gắng tu luyện, có thể coi là tu luyện, cũng có thể coi là không lâu lắm, lại đột nhiên thực lực tiếp tục tăng vọt, tăng đến hắn đều có chút sợ hãi. Về sau trước đây nửa năm, thực lực tăng đến đạo cảnh tầng 6, khiến cho Chu Trung Mậu đối với tu hành đã mất đi lòng tin. Không có ý nghĩa, căn bản không có cách nào cảm nhận được cái loại cảm giác đột phá kia. Về sau gặp được con rồng này, trong thời gian nửa năm, tu vi nửa tháng phía trước đã đạt đến đạo cảnh tầng 7 rồi. Lúc này Tiêu lão tổ trong lòng rất hoảng. Bẫy, con mẹ nó là có bẫy. Một mình hắn nào thắng được hai người kia liên thủ. Nhưng cũng may thực lực cái tên mới tới không thể làm được như bọn hắn thế này, một chiêu là có thể giết chết được tà thần. Nếu không thật sự không có cách nào chơi lại. Chương 623. Cần gì chứ? Lăn lộn ăn thì nói đi. Không đúng, không đúng, trong này có vấn đề. Tiểu lão tổ phát hiện chuyện cũng không phải giống như hắn nghĩ, nhưng động tác trên tay không ngừng mà tốc độ lại còn rất nhanh. Một đầu tà thần trực tiếp bị hắn đánh nổ. Có vấn đề gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Tiểu lão tổ đủ âm hiểm cũng nói có vấn đề. Có thể di động không ngừng, đây là muốn lừa ai đây? Tiểu lão tổ một cước đạp bay một đầu tà thần nhị đẳng. Lâm trưởng môn à, ta cảm giác những tà thần này cố ý đến tìm cái chết, rõ ràng không phải đối thủ của chúng ta. Không chỉ không trốn, còn nối liền không dứt xông tới. Đây là cố ý đang tìm cái chết à? Sau đó thì sao? Lâm Phàm hỏi. Tiêu lão tổ lắc đầu, sau mặt nghiêm túc nói: không biết rõ, xem như không hiểu bọn hắn tại sao lại muốn làm như vậy. Xem không hiểu thì đây cũng không phải là chuyện gì đáng nói cả. Bây giờ cảm giác ngươi giết không đủ sảng khoái à? Lâm Phàm phát hiện người bây giờ thật sự là rất quá đáng. Giết tà thần người ta kêu oa oa, hạt châu huyết nhục cầm lại không ít, lại còn nói người ta có vấn đề. Làm người cũng không thể quá đáng như vậy chứ. Ờ thì cũng đúng. Tiểu lão tổ yên lặng gật đầu. Lâm trưởng môn nói có đạo lý. Bây giờ tình hình này xác thực rất sảng khoái. Về phần đến cùng có vấn đề gì cũng chỉ là cá nhân hắn suy đoán mà thôi. Rất nhanh tà thần bị bọn hắn giết chết. Cảnh tượng một lần rất kinh người, có thể nói để cho người ta cực kỳ khủng hoảng. Mao phù à, người nói ta có phải đang nằm mơ hay không? Sắc mặt của Mao đờ đẫn hỏi. Hắn bắt đầu nhìn thấy kết thúc, nhìn thấy nhóm tà thần không ngừng giảm bớt. Nội tâm của hắn bắt đầu sóng gió động đến trời. Bây giờ thì nhẹ nhàng rồi. Dù ai cũng không có cách nào hiểu tâm tình của hắn đến cùng phát sinh thay đổi cỡ nào. Đây không phải là mơ mà là hiện thực, Mạc Phu nói. Hắn hiểu vì sao Mao không dám tin. Dù sao đó cũng là tà thần. Tà thần áp chế bọn hắn đến không thể xoay người được. Nhưng bây giờ những tà thần kia giống như một bầy kiến hôi vậy, bị đối phương giết không còn một chút lực trở tay nào. Lâm Phàm đấm tới một quyền, lực lượng xuyên qua đối phương, vị tà thần cuối cùng mang theo không cam tâm mà chết đi. Kết thúc. Năm ngón tay hắn vồ lấy, cầm lấy hạt châu huyết nhục ở trong tay. Tiểu lão tổ muốn tiếp tục tìm kiếm tà thần, thế nhưng sau khi nhìn một vòng, hắn phát hiện không có tà thần nào có thể giết, có chút tiếc nuối. Ánh mắt rất là u oán nhìn Lâm Phàm. Biểu ca, những đồ vật này làm được cái gì vậy? Chủ trưởng Mộng đem hạt châu huyết nhục đạt được giao cho Lâm Phàm, cũng không nhiều, chỉ 4 cái. Có thể ở cùng hai tên thổ phỉ này chém chết 4 tà thần cũng là một chuyện rất không tệ. Quá khó khăn. Quay trở lại thì ta sẽ nói cho ngươi. Vui Thích đem 4 cái hạt châu huyết nhục cất kỹ, sau đó nhìn về phía Tiêu lão tổ, không khỏi cười nói: "Ai, ngươi vận khí này không tệ, lại có đến 12 cái, trong đó lại có 5 cái hạt châu nhất đẳng." Tiểu lão tổ muốn đánh chết Lâm Phàm, còn mẹ nó, đừng quá đáng. Nhiều tà thần nhất đẳng như vậy, hắn mới cướp được 5 cái, thật sự là mất mặt vô cùng. Hắn đã rất cố gắng cướp đoạt, thế nhưng lại không có cướp đoạt được. Làm trưởng môn à, nơi này không có thú vị gì. Tiểu lão tổ thở dài một tiếng. Nói đùa thôi, chớ để trong lòng. Đạt được nhiều như vậy, chuyến đi này của ngươi cũng không tệ, Lâm Phàm nói. 30 người rơi xuống ở trên tường thành. Người của Quang Diệu Thành quang ánh mắt sùng bái đến bọn họ. Bọn họ đến bây giờ cũng còn chưa dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt là thật. Thật là quá đáng sợ. Coi như tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng có chút mơ hồ. Đo tỏ, Mao tiến lên chân thành cảm tạ. Nếu như không phải nơi này không thịnh hành quỳ lạy, sợ là hắn đã quỳ xuống dập đầu với Lâm Phàm. Việc nhỏ mà thôi, Lâm Phàm lạnh nhạt nói, bộ dáng bình tĩnh để cho đám người lần nữa sùng bái. Cường giả, đây chính là cường giả chân chính. Tiểu lão tổ nói, bản tọa đã nói qua, mượn nhờ lực lượng tà thần căn bản là một việc không dựa vào được. Nếu như không phải chúng ta đến đây hỗ trợ, các ngươi nơi này cũng bị tà thần chiếm lĩnh rồi. Lực lượng vẫn cần phải dựa vào chính mình tu luyện. Thế mới là thật, Mao thở dài nói. Nói rất đúng, nhưng chúng ta không có cách. Trước đây tà thần lần đầu đã giáng xuống, không có cách gì ngăn cản tà thần cả. Lúc thời khắc rất tuyệt vọng, nhưng lại có tà thần cho chúng ta mượn nhờ lực lượng để chúng ta tiếp tục kéo dài, đã là vận may của chúng ta rồi. Tiểu lão tổ à, ngươi cũng đừng đứng đây nói chuyện không đâu. Có chuyện cũng không phải nghĩ liền có thể thành đâu, Lâm Phàm nói. Kỳ thật nói thật, ý của hắn rất giống với Tiêu lão tổ. Về sau ngẫm lại, tình hình không cho phép, ngươi còn có thể để cho người ta làm sao bây giờ? Lâm trưởng môn à, nói thật, hôm nay có chúng ta ở đây, nhưng chúng ta không thể mỗi lần cũng đều ở đây cả. Bây giờ tà thần cho bọn hắn mượn lực lượng chưa từng xuất hiện, nói rõ đang vứt bỏ bọn hắn rồi. Bọn hắn tiếp tục ở lại nơi này cũng chỉ có một con đường chết, Tiểu lão tổ nói. Theo ý ta thì 12 thánh thành mới nên tranh thủ thời gian rời khỏi đây thì mới là lựa chọn chính xác. Mặc dù Lâm Phàm rất thích đối nghịch với Tiêu lão tổ, nhưng cái tên này nói rất có lý. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Dựa theo tình hình này phát triển tiếp, 12 thánh thành khẳng định là thủ không được. Mà cùng Mạc Phu nặng nề thở dài một tiếng, biểu thị mình bất đắc dĩ cỡ nào. Đi, lại có thể đi nơi đó à? Rời khỏi quê hương cảm giác không hề dễ chịu, giống như là chó nhà có tàng, trốn đông trốn tây. Nếu thực lực có thể bị trở nên mạnh hơn, thật là tốt biết bao. Nhưng vào lúc này phương xa có âm thanh không ngừng truyền đến. Mau, chúng ta tới rồi. Tới rồi sao? Cao thủ những thánh thành còn lại tới. Bọn hắn tới rất vội, nhưng đường xa xa xôi, lấy thực lực của bọn hắn muốn trong nháy mắt đến là chuyện không thể nào. Đến bọn Lâm Phàm cũng bay một đoạn lộ trình mới đến. Bọn hắn đều đã chuẩn bị tốt cùng tà thần đồng quy vu tận. Mặc dù trong lòng có chút phát hoảng, nhưng chuyện căn bản không có cách lùi bước. Nhóm tà thần đâu? Chẳng qua khi bọn hắn đến hiện trường, vừa mới chuẩn bị cùng tà thần liều mạng, lại phát hiện hiện trường cũng không hề có tà thần, chỉ là phương xa đại địa thủng trăm ngàn lỗ, giống như trải qua một trận chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Tới thật đúng lúc. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, sau đó nhìn Mạc Phu cùng Mao. Các người cố gắng suy nghĩ một chút, Mạc Phu cho ta biết nơi này xác thực không phải nơi các người có thể ở lại. Sau đó Lâm Phàm không có ở lại mà mang theo mọi người biểu đệ rời khỏi đây. Ủ Thành, Chu Trung Mậu trở về làm Lâm Mận Dịch rất vui vẻ. Không ngờ tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến không chỉ còn sống mà tu vi cũng tăng tới cao như vậy, thật không ngờ. Đồng thời Lâm Vạn Dịch cũng không ngờ chính là Chu Trung Mậu vậy mà cùng dòng của Triệu gia ở cùng một chỗ, như thế hắn không có nghĩ tới. Biểu ca, ta nói làm sao vẫn luôn không tìm thấy huynh, thì ra ta căn bản chính là ở thế giới khác. Chu Trung Mậu tâm tình rất tốt, hắn trong khoảng thời gian này có hy vọng lớn nhất chính là có thể tìm thấy biểu ca. Chuyện còn lại với hắn mà nói có chút cũng không quan trọng. Người thế nào đến đó vậy? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu nắm lấy đầu. Biểu ca, ta đây cũng chả biết. Trước đây lúc ta gặp được Lão Long, cùng hắn đánh một trận, lúc ấy ta căn bản không đánh lại đối phương, nhưng đột nhiên có đạo sét đánh xuống, tỉnh lại lần nữa thì đã ở chỗ này rồi. Theo Lâm Phàm, có lẽ chính là xuyên không. Lôi đình bổ ra thứ nguyên, dựng ra thông đạo, biểu đệ cùng Tổ Long đi nơi nào, đi vào nơi nào cũng chả biết. Không sao, chỉ cần trở về thì tốt rồi. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, biểu ca ngươi làm chuyện gì cũng là tự mình đi làm, mệt chết đi được. Lâm Phàm nói. Trước kia biểu đệ bên cạnh đánh người cái gì đó, chỗ nào cần hắn động thủ, chỉ cần một ánh mắt biểu đệ liền có thể lĩnh ngộ. Chủ Trung Mậu tự trách, vẻ mặt khổ sở nói. Biểu ca, ta nói mà, biểu ca huynh cũng gầy đi, không có mập như trước. Lâm Phàm bất đắc dĩ, cảm giác biểu đệ có chút làm ra vẻ. Cái này mẹ nó chỗ nào gầy vậy, còn giống so với trước mập lên không ít mà. À đúng rồi, quên nói với ngươi một việc, biểu ca ta thành hôn rồi. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu chấn kinh, sau đó đại hỉ. Biểu ca, ta đây có chị dâu rồi à? Vậy ta có phải có cháu trai rồi không? Không nhanh như vậy, cứ chờ đã. Lâm Phàm nói. Tiểu lão tổ cảm giác mình cùng bọn hắn có chút không hợp nhau. Lâm trưởng môn à, đã thế này vậy ta đi trước. Được, không tiến. Lâm Phàm khoát tay rất tùy ý, giống như đuổi người rời khỏi vậy, khiến tiểu lão tổ có chút tức giận. Bất kể nó như thế nào, người đến đều là khách, không thể khách khí một chút sao? Tiểu lão tổ trong lòng chửi bậy, một câu cũng không nói, trực tiếp quay người rời khỏi. Mà tại lúc này, cậu tử bưng đồ ăn vừa nấu đi đến. Hả? Tiểu lão tổ cho mũi ngửi thấy mùi vị quen thuộc, vừa mới giơ chân lên lại chậm rãi để lại chỗ cũ, sau đó xoay người nói. Lâm trưởng môn à, vừa bạn một số việc muốn trò chuyện với người một chút, tạm thời chưa đi. Ôi, tiểu lão tổ ngươi cần gì dối trá như vậy? Muốn ở lại lăn lộn ăn thì nói đi, cũng không phải không cho người ăn. Lâm Phàm sao có thể nhìn không thấu ý đồ của đối phương, từ đầu đến chân một chút liền xem thấu rồi, căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Tiểu lão tổ có chút xấu hổ, Lâm trưởng môn nói chuyện thẳng thắn quá, không thể cho ta một chút mặt mũi sao? Lâm Vạn Dịch ra hiệu cho Lâm Phàm chú ý hình tượng. Bất kể nói như thế nào, người ta là tiêu lão tổ, là tồn tại rất cổ lão, mặt mũi vẫn cần phải có. Đối với Lâm Phàm nói biểu đệ trở về là một đại sự làm cho người ta vui vẻ, đáng để chúc mừng. Vực sâu, một đám tà thần phục sinh. Bọn hắn không có để dầm dĩ, cũng không có phẫn nộ, mà liếc mắt nhìn nhau, có thứ tự không loạn rời khỏi. Đối với bọn hắn mà nói, lần này tập hợp cùng một chỗ tiến hành công quang diệu thành thất bại cũng không phải một chuyện đáng tức giận. Mà tại chỗ sâu, tà thần báo thù tịch hỏi: đây tất cả cũng vì cái gì? Hắn nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, thân thể cũng đang run sợ. Đó là lửa giận ở trong lòng đang thiêu đốt, hắn không thể lập tức lao ra liều mạng với Lâm Phàm. Nhưng hắn biết rõ, lấy thực lực trước mắt của hắn, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Mà tà thần bút đen cũng không để hắn làm như vậy. Nhưng người này tạm thời không cần hiểu, về sau ngươi sẽ biết rõ tại sao muốn làm như vậy. Giết bọn hắn rất dễ dàng, nhưng không cần thiết, bọn hắn còn hữu dụng. Bút đen chậm rãi nói. Ngay sau đó ánh mắt của bút đen nhìn về phía một bên khác, là vô số thi thể của tà thần cùng nô bọc, có một đạo hắc ảnh đang nuốt chửng. Chương 624. Là cơm canh không ngon à? Thật là một kẻ thấp hèn. Bút đen biết đó là ai. Tà thần Masaki, một tà thần ngang hàng với hắn. Nhưng Masaki quá thả nam, hắn không biết điều đến mức muốn mưu đoạt thần vị của cổ thần, của tam trụ nguyên thần, quả thực không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Hắn biết Masaki nuốt chửng máu thịt của tà thần để khôi phục thực lực, nhưng không sao cả, Masaki vẫn còn tác dụng rất lớn đối với Bút Đen, cho nên tạm thời để kẻ ti tiện này sống ở trong tầm mắt của hắn. Tịch nhìn về phía Bút Đen, đối phương rất thần bí, hắn biết đối phương đang lợi dụng nhiều người. Có lẽ hắn cũng chỉ là một quân cờ ở trong tay đối phương. Nhưng tất cả mọi thứ không đáng kể, chỉ cần có thể báo thù, tất cả đều đáng giá. Ta đã trở thành tà thần, vậy bây giờ ta có thể làm những gì? Tịch hỏi. Trở thành tà thần quả thực rất tuyệt vời. Thần xác tà thần ẩn chứa tiềm lực khổng lồ, đồng thời có sự ôm ấp của vực sâu, khiến hắn cảm giác bản thân đã bất tử. Dù chém chết hắn thì hắn cũng có thể sống lại ở trong vực sâu, giống như các tà thần khác. Bút đền từ tố nói. Trời ơi, bây giờ ngươi đã trở thành tà thần, nhưng thực lực vẫn quá yếu, ở lại vực sâu tu luyện đi. Tịch không nói gì, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là tu luyện, ở lại vực sâu hấp thu ký tức vực sâu để nâng cao thực lực của bản thân. Trong một đầm lầy nào đó, người rốt cuộc là thứ quái vật gì? Một tà thần sở hữu ba cái đầu bị dẫm dưới chân gào thét thê thảm. Rõ ràng hắn là quái vật, vậy mà gọi đối phương là quái vật. Một cái đầu của tà thần bị xé xuống một cách tàn nhẫn, sau đó âm thanh gặm nhấm vang lên. Mùi vị rất tội ác. Vẻ mặt của Hoàng Yêu trở nên điên cuồng, khoang miệng hắn đầy răng nhọn. Một cái đầu bị nhét vào đã nát bấy thành bã ngay lập tức. Lúc này cơ thể của Hoàng Yêu phát sinh biến hóa, hắn mọc ra một cái đuôi, trên đuôi trải kín vảy đen nhánh, phần chóp đuôi còn mọc ra một quả cầu thịt trông như là cây búa. Máu thịt quả tà thần các người giúp ích rất nhiều cho ta. Hình thái cuối cùng, ta sắp phát triển đến hình thái cuối cùng rồi. Hoàng Yêu nhanh chóng vận hành, côn trùng trong người hắn liên tục phân giải máu thịt hắn vừa nuốt xuống. Nếu với đầu vào xem thì sẽ phát hiện ra trong bụng của Hoàng Yêu đột ngột có một tổ côn trùng, vô số côn trùng phân công rõ ràng, hành động có thứ tự mà không rối loạn. Chết tiệt! Tà thần tức giận gào lên. Quái vật này đã nuốt hắn đi 3 lần rồi, mỗi một lần đều đang dùng thủ đoạn máu tanh mà nuốt hắn. Đối với tà thần, trải nghiệm này thật là quá sức chịu đựng. Hoàng Hiếu nhấc chân giẫm một cước lên bụng của tà thần, bàn tay cầm lấy bắp đùi của tà thần xé mạnh xuống. À! Tà thần kêu gào thảm thiết đầy thống khổ. Hắn muốn dãy giụa, nhưng trước mắt đối phương hắn hoàn toàn không thể di chuyển được. Hoàng Yêu cười đến điên cuồng, hai mắt hắn dần dần bị những đường vân màu đỏ che phủ. Âm thanh gặm nhấm vô cùng chói tai. Dần dần khí tức của tà thần càng ngày càng yếu hơn, cuối cùng triệt để chết đi. Thi thể của hắn càng lúc càng nhỏ lại, sau đó chẳng còn lại một chút gì, cuối cùng cũng chỉ có một bãi máu loãng từ từ ngấm vào trong lòng đất. Chỉ khi nuốt chửng những hình thái hoàn mỹ liên tục, hình thái hoàn mỹ mới có thể trưởng thành đến hình thái mình hài lòng. Hoàng Yêu lẩm bẩm. Ai? Hoàng Nhiêu cảm nhận được khí tức quen thuộc, bèn gào lên một tiếng. Một bóng đen hiển hiện. Quả nhiên không ngờ là Hoàng Nhiêu đại nhân, máu thịt của tà thần lại trở thành vật đại bổ cho ngươi. Tà thần Masaki xuất hiện, thoạt nhìn hắn đang rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng hắn lại hoảng sợ vô cùng. Hắn thật sự rất sợ hãi. Hắn không ngờ một ngày nào đó tà thần lại trở thành thức ăn cho kẻ khác. Hoàng Nhiêu lạnh lùng nhìn đối phương. Hoàng Nhiêu đại nhân xin đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy. Ta không hề có ác ý với người, chỉ là ta muốn biết Hoàng Nhiêu đại nhân có phải là hậu duệ của một vị tà thần nào đó hay không thôi. Masaki hỏi. Hắn rất hoài nghi việc này, dẫu sao không phải ai cũng có thể ăn được máu thịt của tà thần. Bỗng nhìn sắc mặt Masaki cho nên kinh hoàng. Hoàng Nhiêu há miệng thành cái hố đen, một lực hút khủng khiếp hình thành từ đó. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị lực hút này hút đi. Ngươi để làm gì? Tà thần Masaki kinh hãi toàn chạy trốn, nhưng hắn xem nhẹ năng lực của Hoàng Yêu. Tà thần Masaki mất đi khống chế, bay thẳng về phía Hoàng Yêu. Hoàng Yêu dùng một tay bắt lấy Masaki, đôi mắt chứa đầy đường vết máu, nhìn chòng chọc vào đối phương. Trên người ngươi tỏa ra khí thức khiến ta cảm thấy quen thuộc, giống hết đống máu thịt ta ăn trước kia. Hoàng Yêu, ngươi muốn làm gì? Ta không có ác ý với ngươi, ta đến để trợ giúp ngươi. Ngươi chết tiệt! Hoàng Yêu trực tiếp nhét Masaki vào trong miệng mà cắn xé. Hắn cắn được một lúc thì Hoàng Yêu lại nhổ ra. Mùi vị không đúng. Bóng đen này không phải bản thể của Masaki. Hiện nay bản thể của hắn vẫn đang ở trong bức tượng, còn trong bóng đen chỉ là thân thể thứ hai do khí tức của tà thần ngưng tụ ra mà thôi, đương nhiên không giống với tà thần khác. Hoàng Yêu hít sâu một hơi, tìm kiếm khí tức quen thuộc, nhưng đáng tiếc không có bất kỳ khí tức quen thuộc nào cả. Rốt cuộc vực sâu ở đâu? Hắn đang tìm kiếm vực sâu. Hắn biết đến vực sâu từ tà thần. Tà thần bị hắn cắn nuốt, trước khi chết đã giống lên một câu: ta sẽ sống lại ở vực sâu, trở về tìm ngươi báo thù. Sau đó tà thần thực sự đến tìm hắn báo thù, nhưng đáng tiếc vẫn bị Hoàng Yêu nuốt mất. Hoàng Yêu đã biết được sự tồn tại của vực sâu. Nếu có thể tìm được vực sâu là có thể chạm trán với nhiều tà thần hơn. Đó là điều Hoàng Yêu mong muốn nhất. Nhưng đáng tiếc, tuy đã biết sự tồn tại của vực sâu, nhưng lại không biết vực sâu ở nơi nào. Nơi ẩn nấp của tà thần Masaki. Chết tiệt khốn nạn, dám đối với ta như vậy! Masaki tức giận gầm thét. Ngô Đồng Vương canh giữ bên cạnh cảm nhận được lửa giận của tà thần, hắn run rẩy vì sợ hãi. Cái đồ phế vật nhà ngươi, trở thành nô bộc của tà thần vĩ đại mà lại vô dụng như vậy, không biết tại sao ta lại chọn chúng ngươi nữa. Có lẽ lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết, hắn chỉ có thể lấy Ngô Đồng Vương ra làm thùng rác chút giận, chút toàn bộ lửa giận lên người của Ngô Đồng Vương. Chuyện của Hoàng Yêu rốt cuộc là như thế nào? Masaki cảm thấy khó hiểu. Hoàng Yêu không hề giống với những nhân loại hắn đã từng gặp, có lẽ không còn là con người nữa. Nuốt chửng máu thịt của tà thần, hành vi ấy quả thật là quá điên cuồng, hoặc có thể nói là quá tàn nhẫn. U Thành: món này đúng là mỹ vị. Tiểu lão tổ cứ nhân hàng liều mạng với con món cá giết khó, không thèm động đến các món ăn khác mà chỉ chăm chăm vào món này. Tiểu lão tổ à, lần này có thể cho người ăn miễn phí, nhưng lần sau phải trả tiền đấy. Lâm Phàm nói. Kẻ Lâm trưởng môn, đừng có keo kiệt thế chứ. Tiểu lão tổ rất bất đắc dĩ, muốn lấy được một chút lợi lộc từ tay người này đúng là quá khó. Chủ Trùng Mậu trừng mắt nhìn lít tiểu lão tổ đầy tức giận. Người này thật đáng ghét, dám nói biểu ca nhà ta keo kiệt. Nếu biểu ca dùng một ánh mắt ra hiệu cho hắn, thì hắn sẽ sốc bản lên liều mạng với đối phương này. Thế nhưng biểu tàu còn đang ở đây, hắn phải nhu thuận, không thể để biểu tàu có thành kiến gì với hắn. Phạm Như à, tình hình bên kia tà thần bây giờ thế nào rồi? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phạm nói. Không dễ nói chà, bên tà thần có cường giả đình phong lợi hại lắm, con và tiêu lão tổ cũng không phải đối thủ của đối phương. Nếu đối phương đến chỗ chúng ta, sợ rằng tất cả mọi người chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Đó là tà thần Phút Gen. Trước kia bọn ta đã từng giao thủ với hắn rồi. Hắn rất mạnh, cũng rất khủng bố. Hắn cũng là kẻ duy nhất có được hình người ở trong toàn bộ đám tà thần. Tiểu lão tổ nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trước kia có ta cộng thêm 4 cường giả đạo cảnh tầng 9 khác mà chỉ có thể bất phân thắng bại với hắn thôi. Đối với tiểu lão tổ mà nói, y có thể tiếp thu được việc tà thần bất tử. Duy nhất không thể chịu đựng là cường giả mạnh nhất ở trong tà thần, thật sự quá mạnh mẽ. lợi hại đến như vậy ư? Lâm Vạn Dịch sửng sốt, hắn chưa bao giờ từng giao thủ với tà thần. Mọi nhận thức về tà thần đều do Lâm Phàm và Tiêu Lão Tổ kể lại cho hắn nghe. Tiêu Lão Tổ nói thực lực của tà thần đỉnh phong cần vài cường giả đạo cảnh tầng 9 mới miễn cưỡng bất phân thắng bại. Điều này thật sự khó có thể tiếp nhận nổi. Tiêu Lão Tổ dừng đũa, ngẩng đầu nói với vẻ nghiêm túc. Phải, nhưng đó vẫn chưa phải lợi hại nhất đâu, mà lợi hại nhất là cổ thần và tam trụ nguyên thần. Những tà thần ấy mới thật sự là cụ khủng khiếp. Trước đây số lượng cường giả tầng 9 bọn ta có thể nói là áp đảo tà thần, thế nhưng vẫn tử thương thảm trọng. Tất cả đều do cổ thần và tam trụ nguyên thần gây ra. Nếu như không phải cuối cùng ngưng tụ ra quy luật đạo văn lại với nhau chấn áp bọn chúng, thì lại sợ rằng thế giới này đã trở thành huyết thực giới của tà thần từ lâu rồi. Đối với Tiêu Lão Tổ, bây giờ tà thần bị bọn họ chèm giết mà không có sức phản kháng, nhưng y biết rằng chẳng qua chưa đối mặt với tà thần khủng khiếp thật sự thôi. Vẻ mặt của Lâm Vạn Dịch hết sức nghiêm túc. Vốn tưởng rằng giải quyết xong liên minh là có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống, nhưng thật không ngờ sẽ dính dáng đến đám tà thần này. Hơn nữa những tà thần này còn kinh khủng hơn rất nhiều với liên minh. Hiện giờ bọn họ còn chẳng đạt đến đạo cảnh tầng 9, nếu như gặp phải tà thần đỉnh phong thì chống lại làm sao được. Tiểu Lão Tổ nói. Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng. Tà thần đỉnh phong chưa ra chứng tỏ bọn chúng nhất định đang gặp rắc rối nào đó. Việc duy nhất chúng ta có thể làm trong khoảng thời gian này chính là cấp bách nâng cao tu vi. Sau đó y nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm trưởng môn à, ta biết chuyện tứ đại minh, nếu như gặp được những tông chủ kia, ta hy vọng hai bên có thể xóa bỏ mâu thuẫn, đoàn kết lại với nhau. Dù sao đối kháng tà thần tuyệt đối không phải việc chỉ dựa vào một người có thể thực hiện được. Lâm Phàm cười nói. Tiểu Lão Tổ à, ngươi đến đây làm thuyết khách kìa. Ta vẫn tin tưởng một việc, nếu có chuyện gì bản thân không giải quyết được, không phải là chuyện đó quá khó khăn, mà là bản thân vẫn còn quá yếu. Lúc trước khi ta đối phó với tứ đại minh, cũng có người nói chỉ một mình ta đúng là đi tìm chết, nhưng kết quả sau đó thì rõ như ban ngày, tứ đại minh bị một mình ta hủy diệt. Thế mới nói không có chuyện gì mà sức một người không thể giải quyết được cả, chỉ là do bản thân quá yếu mà thôi. Tiểu Lão Tổ nhìn Lâm Phàm có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Vốn chỉ định nói một chút chuyện nghiêm túc, nhưng không nghĩ đến tiểu tử này chẳng thèm quan tâm. Là cơm canh không ngon hay là không đói bụng, mình nói nhiều như vậy thì có ích gì. Chương 625, sự theo đuổi của Hoàng Yêu. Mỹ vị nha. Tiểu Lão Tổ ợ một cái, tâm tình vô cùng vui vẻ. Chính hương vị này, cậu tử làm cá chích kho chính là hoàn mỹ. Nếu như cậu tử không phải người của Lâm Phàm, hắn cũng muốn đem cậu tử trở về, thu nhận hắn làm đệ tử, truyền thụ học thức cả đời mình khổ sở học được cho hắn. Chỉ cần cậu tử chăm chỉ làm đồ ăn cho hắn là được. Đáng tiếc, không có cách. Lâm trưởng môn à, mặc dù ta nói quá nhiều, ngươi sẽ cho rằng ta rất phiền, nhưng có cách vẫn phải nói. Suy nghĩ kỹ một cái, những thứ kia ta vừa nói đi, kỳ thật là rất cần thiết. Ý nghĩ của Tiểu Lão Tổ rất đơn giản, chính là đoàn kết những tông chủ của tứ đại minh kia. Sau khi nói xong những lời này, Tiểu Lão Tổ ôm quyền chuẩn bị rời khỏi. Hắn bây giờ muốn về trùng cốc, dù sao ở huyết thực giới của tà thần đã thu hoạch rất không tệ. Lâm Vạn Dịch sau khi nghe những lời của Tiểu Lão Tổ nói lúc trước cũng lo lắng đi theo ra ngoài, muốn cùng Tiểu Lão Tổ trò chuyện một chút, nói một chút chuyện liên quan tới tà thần. Hắn biết rõ Phạm Nhi rất lợi hại, nhưng có chuyện không thể chủ quan, nếu không hậu hoạn vô tận. Vực sâu, nhóm tà thần sống lại, đối với bọn hắn mà nói, bị huyết thực hèn mọn chém chết là một chuyện rất mất mặt. Mà có tà thần bị Hoàng Yêu để mắt tới, kết quả kia thật nói là vô cùng thê thảm. Nếu đã không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ cần bọn hắn rời khỏi vực sâu, cơ bản không bao lâu liền sẽ bị đối phương tìm tới. Sau đó bọn hắn ở trong thê thảm đau đớn, bị đối phương nuốt mất, chết cực kỳ bi ai. Sinh linh có thể nuốt máu thịt của tà thần. Tà thần phút lên, nhíu mày, sắc mặt rất nghi hoặc. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua ai có thể nuốt máu thịt của tà thần. Tà thần được vực sâu ôm ấp, có được khí tức của vực sâu. Bây giờ tình hình này làm hắn đối với Hoàng Yêu có chút hứng thú, rất muốn biết rõ sinh linh như vậy đến cùng là có đặc thù gì. Lại từng không thấy khí tức quen thuộc. Hoàng Yêu đi lại ở huyết thực giới, muốn theo hương vị của tà thần tìm tới những chỗ máu thịt mỹ vị kia. Hắn từ trong những máu thịt kia rút ra đồ vật. Thật tốt, một loại đồ vật đối với hắn có lực sát thương cực lớn. Mà trải qua cải tạo của ngự trùng thuần, những khí tức này không chỉ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, mà có thể đối với nhục thân của hắn tạo ra tác dụng biến hóa. Hình thể hoàn mỹ, hắn bây giờ cảm giác được tự mình bước trên con đường thân thể hoàn mỹ. Đột nhiên, sắc mặt của Hoàng Yêu siết chặt lại, toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm giác không khí xung quanh biến hóa có chút sền sệt. Ai? Hoàng Yêu gầm nhẹ, âm thanh có chút khàn khàn. Cái đuôi nặng nề oanh kích mặt đất dạn nứt ra, hiện hiện ra rất nhiều vết rạn. Đơn giản một kích đã làm ra cảnh tượng như vậy, thật sự rất kinh khủng. Lập tức trước mặt của Hoàng Hiếu thứ nguyên vỡ ra, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Rất mông lung, không nhìn thấy bộ dáng cụ thể, nhưng phát ra khí tức kia thì làm cho Hoàng Hiếu không rét mà run. Ồ, ngươi là sinh linh có chút thú vị đây. Lục Bút Tề nhìn thấy bộ dáng của Hoàng Hiếu thì vạn phần kinh ngạc, giống như là thấy được cảnh làm hắn không có nghĩ tới. Trên người ngươi tỏa ra khí tức của tà thần, còn có khí tức của vực sâu. Ngươi chính là Hoàng Yêu gần đây nuốt tà thần sao? Hành vi của ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Phụ trên đối với Hoàng Yêu có hứng thú rất lớn. Ánh mắt của hắn khóa chặt trên cái đuôi của Hoàng Yêu, nơi đó có khí tức của vực sâu nồng nặc nhất. Là bởi vì nuốt quá nhiều máu thịt của tà thần mà phát sinh thay đổi sao? Tà thần Phụ trên thân là tà thần đỉnh tiêm, kiến thức rộng rãi, thế nhưng bây giờ tình hình này cũng làm cho hắn tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp quà, thậm chí cũng không biết rõ đối phương đến cùng làm thế nào làm được. Hoàng Yêu cảnh giác nhìn đối phương trong mũi người, hắn ngửi thấy một mùi hương làm hắn mê man. Gặp những tà thần kia đều không thể so sánh với tà thần ở trước mắt, hắn muốn nuốt trọn đối phương chỉ là độ khó quá lớn. Cho mắt con người của người phát ra quang mang nói cho ta biết, người đang muốn nuốt chết ta đúng không? Tà thần Puren cười hỏi. Hắn đã thật lâu chưa gặp sinh linh như vậy, muốn nuốt chết hắn là chuyện cười đến mức nào. Hoàng Yêu hít mắt, thật đích thực có ý nghĩ như vậy, chỉ là hắn biết rõ tình hình sẽ rất khó khăn. Vị tà thần ở trước mắt này cùng những tà thần trước kia hắn gặp phải có chút không giống nhau. Không sai, máu thịt của ngươi so với những tên kia lại càng thêm mỹ vị, ta thật là rất muốn đem ngươi nuốt chết đi. Hoàng Yêu cười. Cho dù biết không rõ lai lịch của đối phương, thấy những máu thịt của đối phương làm hắn có chút điên cuồng. Tà thần Phút Đen cười lớn, sau đó thu lại nụ cười. Ta xuất hiện ở đây chính là đối với người sinh ra hứng thú rất lớn. Đợi lát nữa ngoan ngoãn đi theo ta, để cho ta nghiên cứu một chút ngươi đến cùng là tình hình gì đây. Nhưng vào lúc này Hoàng Yêu trong mắt nháy động, lúc xuất hiện lần nữa thì ở trước mặt Phút Đen cái đuôi thật lớn vung vẩy, lực lượng cực mạnh, thứ nguyên cũng bị xé nứt ra. Cường giả bình thường đối mặt với mục đích khủng bố như vậy chỉ sợ sẽ trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Không tệ, thực lực rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Tà thần Puren đưa tay dễ như trở bàn tay chộp cái đuôi của Hoàng Yêu trong tay, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Hắn không ngờ đầu óc đối phương không dùng được như vậy, hẳn là nhìn không ra thực lực của hai bên cao thấp ra sao. Tao muốn máu thịt của ngươi. Hoàng Yêu tham lam gào thét, thấy lân giáp của cái đuôi to lớn vỡ ra, hiện ra rác bút răng nhọn che kín, xé rách máu thịt đối phương. Phù một tiếng, khối máu thịt bị xé rách xuống. Đồ hỗn đản này! Tà thần Phút Đền giận dữ, hắn không ngờ đối phương cũng dám tổn thương hắn. Toàn thân lửa giận bộc phát, thứ nguyên chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có thể sụp đổ. Hoàng Yêu nhanh chóng nuốt máu thịt kia, xoẹt một tiếng, cái đuôi lớn đứt gãy, cũng không quay đầu mà chạy về phía xa. Hắn biết mình không phải đối thủ của đối phương, thậm chí căn bản không đỡ được mấy chiêu. Có thể xé rách khối máu thịt của đối phương đã là chuyện rất không tồi rồi. Nếu để cho tà thần khác thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ bị hù toàn thân phát run. Đây chính là tà thần Phút Lên đó, đệ nhất tà thần, lại bị một sinh linh hèn mọn như thế cắt xuống một khối máu thịt. Chuyện này đối với tà thần mà nói là vô cùng nhục nhã, không thể chịu đựng được. Trời, ta xem ngươi chạy thế nào. Putin giận dữ gầm thét, âm thanh hóa thành sóng xung kích quét đi. Thứ nguyên bị băng liệt, mà đối với Hoàng Hiếu mà nói, hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một loại lực lượng nào đó bao trùm lấy. Tiếng xương cốt vỡ vụn, thân thể Hoàng Yêu vỡ ra rất nhiều vết rạn, máu như là cơn lũ không ngừng từ trong cơ thể chảy ra. Hoàng Yêu gào thét, lực lượng giấu ở trong cơ thể bị kích phát, ngăn cản áp lực hiện tại. Thế nhưng hắn ở trước mặt tà thần Phút Đền thật sự quá yếu ớt. Thử bỏ trốn chạy đi, ngươi trong mắt ta nhỏ bé giống như con kiến. Giọng của tà thần Phút Đền lạnh lùng nói, lửa giận trong mắt hắn đã thiêu đốt đến cực hạn. Vết thương bị kéo xuống một khối máu thịt đã khôi phục. Chỉ là với hắn mà nói, đây là chuyện không có cách nào dễ dàng tha thứ. Hoàng Hiếu lâm vào điên cuồng, hắn cắn xé máu thịt của đối phương, chỉ cảm thấy thể nội tràn ngập lực lượng. Ăn nhiều máu thịt của tà thần đều không thể so sánh với mấy khối thịt này của đối phương. Lúc này Hoàng Hiếu gầm nhẹ, vô số côn trùng từ thể nội quét sạch ra, hình thành côn trùng bình chướng. Vô số côn trùng dưới uy thế kinh khủng nổ tung. Những lúc côn trùng này tiêu tán, sẽ có càng nhiều côn trùng từ trong thể nội của Hoàng Nghĩa bay ra. Đồ không biết tự lượng sức mình. Giọng của tà thần Phút Đền u ám, trong mắt tản ra ánh sáng lạnh lùng. Hoàng Nghĩa muốn đào thoát từ trong tay hắn, đó cơ bản là chuyện không thể nào. Đột nhiên, một việc làm cho tà thần Phút Đền khiếp sợ phát sinh. Hắn không ngờ là Hoàng Nghĩa còn ẩn giấu thủ đoạn. Côn trùng trong thể nội Hoàng Nghĩa ngưng tụ một chỗ, sau đó lấy một cỗ lực lượng hủy diệt đang ngưng tụ, trong chốc lát bạo phát ra, mảnh thiên địa này trực tiếp bị đánh nát, và thân thể của Hoàng Nghiêu cũng dần dần tan rã. Côn trùng đen như mực hướng về bốn phương tám hướng bay đi, như một cơn lũ tiến vào hư không, trực tiếp trong uy thế kinh khủng này mà vỡ vụn. Cái này, tà thần Phút Đền kinh hãi, hắn vậy mà không có cách nào kiểm soát Hoàng Nghiêu. Hoàng Nghiêu giống như là từ hư không. Hoàng Nghiêu giống như là hư không, không cách nào kiểm soát được. Cái đồ đáng chết này. Hắn không ngờ vậy mà thật làm cho đối phương từ trong chai hắn đảo thoát ra. Nếu như không phải có càng nhiều lực lượng ở vực sâu, làm sao có thể để cho đối phương chạy mất. Nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với Hoàng Nghiêu hứng thú lại càng ngày càng đậm hơn. Hắn nhìn ra Hoàng Nghiêu đang hướng về phương hướng chuyển biến của tà thần. Chỉ là chuyển biến cũng không có, đây là chuyện chưa từng thấy qua. Muốn trở thành tà thần chính là cần bị vực sâu ôm lấy, trải qua khí tức tắm rửa vực sâu. Nhưng đối phương không có trải qua tắm rửa vực sâu, tình hình ở đó hắn còn chưa có hiểu. Phường giả, không ai biết được nơi này. Thứ nguyên vỡ ra, một đoàn máu thịt đen từ bên trong thứ nguyên rơi xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất. Thấy máu thịt kia đang di chuyển, đồng thời có rất nhiều côn trùng quỷ dị đang hấp thu bò lên máu thịt. Theo thời gian trôi qua, máu thịt bành trướng giống như đang sinh trưởng. Thời gian dần dần trôi qua, có tiếng hít thở truyền lại. Khí tức của tà thần tràn ngập bên không trung, điên cuồng tràn vào bên trong máu thịt, sau đó trực tiếp hình thành vòng xoáy bão táp. Hình thể của Hoàng Hiếu xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Hoàng Hiếu chính là nhìn thân thể của mình. Hắn bỏ qua nhục thân để cho côn trùng mang theo bản nguyên của hắn chạy thoát, vốn cần lâu mới có thể hồi phục lại. Thật không nghĩ đến tràn ngập trong không khí khí tức của tà thần giống như là vật đại bổ vậy, giúp hắn trong thời gian rất ngắn khôi phục lại hình thể. Sắc mặt bây giờ của Hoàng Yêu nhìn có chút tái nhợt, ngoài khí tức có chút suy yếu ra cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lâm vào thật sâu trầm tư, có chút không quá hiểu thay đổi của bản thân. Nếu như không phải tà thần Phút Đền áp chế hắn đến tình trạng bực này, có lẽ khó phát hiện ra xuất hiện tình hình của bản thân. Quả nhiên chỉ có loại tà thần này mới có khả năng cho bản Hoàng Yêu ta mang đến thay đổi lớn như vậy. Bất luận như thế nào ta đều muốn ăn hết hắn. Trong mắt của Hoàng Yêu lóe ra vẻ điên cuồng. Dù đã biết rõ thực lực không bằng đối phương, vẫn không có cách nào trở ngại ý nghĩ điên cuồng này trong lòng của hắn như trước. Nhớ gì? Nhớ kỹ hương vị rồi. Hắn gặp được tà thần Phút Đền, Hoàng Yêu liền biết sau này mình đuổi theo cái gì. Chương 262, biểu đệ dừng tay. Sau khi Hoàng Yêu đi đến thế giới thần bí này, cũng sẽ không cam lòng rời đi. Đối với hắn, những tà thần này mang đến sự trợ giúp cực lớn, có thể làm cho hình thể của hắn tiến dần hơn đến trạng thái hoàn mỹ. Cướp thức ăn từ miệng của cọp, xé rách một miếng thịt trên tay đối phương là một việc cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải vừa rồi dùng chút thủ đoạn, chỉ sợ hắn đã chết từ lâu rồi. Nhưng chính miệng miếng thịt kia lại khiến cho Hoàng Yêu cảm nhận được

là bởi vì nó đông kết thành một khối băng màu đen. Xem ra tà thần có ý định xâm lấn này có vẻ lợi hại đấy, Lâm Phàm nói. Thoạt nhìn không giống với những tà thần trước kia. Những tà thần này đều thích ra tay với các thành thị, trực tiếp dùng khí tức của tà thần lây nhiễm. Mà tà thần này có sân bãi riêng, phải nói là rất lợi hại. Bỗng nhiên một luồng khí tức khủng khiếp từ Hắc Sơn tỏa ra, vô số xúc tu từ ngọn núi ấy xông lên tận trời cao, rậm rạp chẳng chịt, phong tỏa bốn phương tám hướng trên trời. Trên mặt sườn những xúc tu ấy đều có răng nhọn, chúng từ từ cào lại, hiển nhiên là muốn nhốt đám người Lâm Phàm và tiêu hóa từ bên trong. Đây, Viêm Cô nhìn thấy cảnh ấy thì kinh hãi, hắn không ngờ lại kinh khủng như vậy. Chương 627, khu du lịch nô bộc của tà thần. Lâm Phàm phát hiện ra Viêm Côn bị dọa sợ cho run như cầy sấy, nên ném cho y một ánh mắt coi thường. Có lẽ Viêm Côn cảm nhận được ánh mắt của Lâm trưởng môn có chút không bình thường, nên ho khan một tiếng. À, Lâm trưởng môn à, vừa nãy gió thổi lạnh quá nên hơi run thôi. À, cũng căng thẳng, có ta ở đây rồi, những chuyện này đều nằm trong sự tính toán của ta. Lâm Phàm ngẩng đầu an ủi tâm hồn mong manh dễ vỡ của Viêm Côn. Bị dọa cho sợ chết khiếp cũng là chuyện bình thường thôi. Suy cho cùng thủ đoạn của lũ tà thần lúc nào cũng rất kinh tởm. Ngay lập tức liền thấy xung quanh Lâm Phàm hiện lên vô số kiếm ý, sau đó vút một tiếng, chúng xé gió bay đi, kiếm quang tỏa ra như là cầu vồng, cưỡng ép chặt đứt những xúc tù đang muốn thu lại kìa. Vô số tiếng la thét thảm thiết chuyển tới, hiển nhiên là tà thần bị trọng thương, đau đớn mới kêu gào, khiến cho người nghe cũng phải cảm thấy đau thay. Nhưng xúc tù đó hóa thành các mảnh vụn rơi lả tả xuống đất. Này, rốt cuộc ngươi là tà thần nào hả? Ra đây cho ta ngó mặt xem nào, có khi ta lại biết ngươi là ai thì sao? Lâm Phàm nói. Hắn phát hiện ra ánh mắt của bọn nô bộc tà thần kia nhìn hắn không đúng lắm, hình như đã có thêm một tia hoảng sợ trong đó. Chắc là do kiếm chiêu của hắn vừa nãy quá bá đạo, khiến tà thần bọn chúng kêu oa oa thảm thiết. Suy cho cùng trong lòng bọn chúng, tà thần mới là hiện thân của kẻ vô địch, sao có thể xảy ra chuyện như thế này được. Bốn bể lặng ngắt như tờ, điểm nỗ khí tăng lên vùn vụt. Lũ lô bộc của tà thần phẫn nộ gầm lên, chỉ là không có tên nào có cả gan xông lên cả. Lâm Phàm cũng không phải rất hứng thú với tà thần, ngược lại hắn hứng thú với lũ nô bộc của tà thần này hơn, vì bọn chúng có thể tăng điểm nỗ khí cho hắn rất nhiều. Đột nhiên có một nô bộc của tà thần đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, xòe bàn tay ra, tên nô bộc đó liền mất khống chế, bị hút về phía Lâm Phàm. Đối với nô bộc của tà thần mà nói, trong lòng cố y đang gầm thét ầm ĩ. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra đây? Tên khốn trước mắt này định làm gì? Vì sao lại bắt mình? Xung quanh nhiều nô bộc khác như vậy, sao ngươi không bắt mà cứ nhất định phải bắt ta? Đây là cũng không khỏi thật quá đáng rồi đi. Lâm Phàm tóm lấy tên nô bộc này, hình thể của đối phương có hơi lớn, hắn khẽ đè lòng bàn tay xuống. Cơ thể của tên nô bộc này liền phải chịu một loại áp lực cực kỳ kinh khủng. Nếu y không thu nhỏ cơ thể lại, chắc chắn sẽ bị đối phương ép đến vỡ tan sớm thôi. Sau đó dưới sự tác động của Lâm Phàm, nô bộc của tà thần liền sợ hãi mà thu nhỏ cơ thể lại. Ánh mắt tên gia hỏa ngươi vừa nhìn ta có ý gì hả? Định làm gì ta chắc? Lâm Phàm hỏi. Viêm Côn bất đắc dĩ thở dài. Lâm trưởng môn ơi, chúng ta đến này đánh tà thần mà, sao ngươi lại cứ đi trêu chọc mãi một tên tép dư vậy hả? Có phải ngươi hơi lạc đề rồi không? Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, chứ trên mặt hắn vẫn bày ra cái vẻ ủng hộ Lâm Phàm tuyệt đối. Xanh lên hẹn mọn kia, ngươi đừng quá đắc ý, chờ lát nữa tà thần đại nhân sẽ xuất hiện chém chết ngươi. Tên nô bộc tà thần này cũng rất gan dạ, công khai đấu khẩu với Lâm Phàm. Thế nhưng thực ra trong lòng của nó đang run muốn chết. Sinh linh trước mắt này thực sự quá khủng bố, dọa nó sợ xanh mặt. Nhưng thật là nô bộc của tà thần, bên cạnh tà thần, sao nó có thể thể lộ ra sự sợ hãi của mình được? Huống hồ xung quanh cũng có bao nhiêu nô bộc khác đang nhìn nó chằm chằm. Nếu nó sợ, hãy chẳng phải nhục cả mặt luôn sao? Điểm nỗ khí cộng 999. Lâm Phàm cười nói. Đáng tiếc là tà thần vĩ đại của các người quá nhát gan, đến giờ vẫn chưa dám thò cái mặt ra nữa. Nhục ghê luôn. Chỉ bằng mấy tên yếu đuối các ngươi thì làm sao khơi lên được hứng thú của ta chứ? Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói lũ các ngươi đó, không phục thì tới đây. Hắn phát hiện ra những nô bộc của tà thần này cũng có lòng tự trọng, chắc có lẽ bọn chúng nghe ra được lời của hắn nói có ý gì. Trông có vẻ rất thản nhiên, nhưng điểm nỗ khí xuất hiện cho thấy đằng sau khuôn mặt bình tĩnh đó

cái thứ đằng xa kia là gì vậy. Ô, Thủy Hoàng cũng ngẩng đầu, vừa nhìn cái liền thấy ngay Lâm Phàm, trong lòng lột bột một tiếng. Lâm trưởng môn lại mang thứ quái quỷ gì về thế này? Ngọn núi đen gì này khiến người ta có loại ác cảm, bởi vì khí tức tà thần quá nồng đậm. Dưới sự chỉ huy của Lâm Phàm, Châu Trung Mộc đặt tòa hắc sơn này xuống một chỗ cách võ đạo sơn không xa. Lâm trưởng môn là cái thứ quái gì này? Thủy Hoàng vội vàng chạy tới hỏi. Lâm Phàm thản nhiên nói, không có gì, chỉ là Lê Minh kia gặp phải tà thần mà thôi. Tà thần để lại thứ này xong chạy mất. Ta thấy nụ nô bọc này của tà thần cũng có khá thú vị, nên mang về chuẩn bị nuôi dưỡng. Thủy Hoàng liếc thử một cái. Lợi hại thật, bộ dáng của những tên nô bọc này thật sự rất dọa người đó. Lâm Phàm lơ lửng bên trên ngọn hắc sơn, cười lạnh nói, địa bàn hoạt động của các ngươi chỉ có thể gói gọn trong tòa hắc sơn này, kẻ nào dám bước ra ngoài một bước đến chết ngay tại chỗ. Vừa nói xong, xung quanh rừng hắc sơn liền hiện lên một vòm sáng. Vòm sáng này có khí tức sát phạt rất kinh khủng, đè ép tới nỗi lũ nô bộc của tà thần này cảm thấy hoảng sợ. Nô bộc nào có ý định tẩu thoát khỏi hắc sơn, ngay tức khắc liền dẹp luôn. Có khi chỉ vừa mới chạm vào màn sáng kia thôi đã chết không kịp ngáp rồi. Lâm trưởng môn à, dạo này tình hình lũ tà thần bên kia thế nào rồi? Thủy Hoàng hỏi. Ngưỡng cửa của đạo cảnh tầng 8 đã giãn ra, lúc nào lão phu cũng có thể bước vào tầng cảnh giới này. Dạo trước tôi từng xin tìm đến đây, hỏi ngươi có hạt châu huyết nhục kia không. Hết rồi, tà thần đâu có dễ tìm, gặp được một tên đã là chuyện khó lắm rồi. Bảo bọn họ đợi thêm một thời gian nữa đi. Lâm Phàm nói, hiện tại việc đột phá lên đạo cảnh tầng 8 đã không phải là chuyện bí mật gì nữa. Ai ai cũng muốn có được hạt châu huyết nhục, nhưng đâu ra có sẵn nhiều hạt châu huyết nhục cho bọn họ dùng như thế được. Đối với Thủy Hoàng mà nói, có thể trở thành cường giả đạo cảnh tầng 8 thực sự khiến y vui sướng không thôi. Thánh Như Phật, ngươi đi canh giữa hắc sơn đi, ở đó tên nào cũng không nghe lời thì ngươi cứ hung hăng dần một trận cho ta. Lâm Phàm nói với Thánh Như Phật đang đứng ở đằng xa. Thánh Như Phật ở võ đạo sơn sống qua ngày cũng không tệ, đương nhiên từng có rất nhiều người hỏi y sao lại có đồng ý ở lại võ đạo sơn, nhất là nửa năm trở lại đây cứ không có việc gì làm nên bị Thủy Hoàng lôi ra hỏi mãi. Nhưng Thánh Như Phật sao có thể nói cho đối phương biết nguyên nhân cụ thể được, y còn cần thể diện mà. Chẳng lẽ khai ra hết là y bị Lâm Phàm hù dọa tới nỗi suýt chút nữa tè ra quần luôn rồi à? Nếu thực sự phải nói ra, mặt mũi của y còn biết giấu vào đâu nữa, thậm chí còn bị Thủy Hoàng rêu rao khắp nơi. Tới lúc đó đầu làng cuối ngõ đều biết hết cả, thế thì y thực sự xong đời luôn. Hết tập 92, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.